mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Quân lập tức lên tiếng chắp vá thêm. Đương nhiên, mọi người cũng có thể không dùng nồi lẩu than mà trực tiếp bỏ viên cốt lẩu vào nồi. Nấu sôi rồi ăn cũng không sao cả. Mọi người nghe xong, vẻ mặt ai nấy đều ngạc nhiên. Bọn họ đứng xung quanh quan sát viên cốt lẩu, sau đó mới cẩn thận nhìn qua nồi lẩu than. Tảo Nhi nhịn không được nói. Hóa ra đây là một cái nồi, hình dáng đơn giản, rất thích hợp mang theo ra ngoài. Vậy thì khi nấu cơm ở ngoài không cần phải bày nhiều nồi. Nhưng mà, cần phải đốt than mới dùng được. Đúng rồi, có thể dùng củi nhóm lửa, khéo léo bỏ củi vào trong lỗ hổng đó chắc là được thôi. Thu Nương cũng thở dài. Đáng tiếc than quý giá quá, chúng ta chắc chắn không dùng được. Lúc ta còn ở Trương gia có thấy lão gia và phu nhân dùng than, đúng là rất thần kỳ. Nó không giống như dùng củi đốt lửa, kiểu gì cũng sẽ có khói đen, mùi khó chịu lại còn đốt đen cả mắt. Thịnh Quân nghe xong mới biết hóa ra nhóm Tảo Nhi còn chưa từng được dùng than củi. Nàng nhớ mấy thứ như than củi xuất hiện từ rất sớm. À, Thu Nương nói đã từng thấy người khác dùng rồi, còn nói than củi rất quý. Thời này chắc chắn đã có nhưng bọn họ không dùng được mà thôi. Thịnh Quân cẩn thận suy nghĩ một lúc, cảm thấy trường hợp này cũng giống như đậu hũ vậy. Ở triều đại này, chỉ có một vài người được đốt than, còn nếu muốn bán than để kiếm sống thì dân chúng bình thường không nắm giữ kỹ thuật sản xuất than. Thịnh Quân nghĩ thế, cảm thấy tri thức đúng là tiền tài quý báu nhất, mà nàng lại có một kho báu đồ sộ, có thể cung cấp đủ các kiểu lý luận và kỹ thuật cho mọi người. Than củi lúc này cũng là một loại như thế. Thịnh Quân nhanh chóng kiểm tra tài liệu. Nung than củi là cách làm tốt nhất, đương nhiên phải dựng một lò hầm than củi chính thức. Dù sao đây cũng là vật phẩm tiêu dùng thiết yếu cho cuộc sống, xây lò hầm than củi sẽ không lãng phí. Đám Tảo Nhi có thể đào một cái lò hầm than củi bằng bùn đất truyền thống. Nhưng xây thứ này tương đối khó khăn, bây giờ chắc chắn không thể làm kịp. Không vấn đề gì, muốn nhanh chóng có thể sử dụng than củi còn có một vài phương pháp đơn giản hơn vẫn khá có ít. Thịnh Quân nói, mọi người có thể dùng một ít bùn đất đắp thành vòng tròn giống như cây giếng, bên trong xếp chồng củi tốt, dùng rơm rạ nhóm lửa, sau đó lại dùng bùn đắp lên trên, bên dưới chọc một vài lỗ thoát khí. Tới khi khói bốc tới độ nhất định, sức nóng vừa đủ, cháy âm ỉ khoảng một đêm là có thể tạo ra một ít than củi. Gỗ được dùng để nung than củi cũng có nhiều lưu ý. Mỗi loại gỗ dùng để nung than củi có thời gian đốt và chờ khác nhau rất nhiều. Tốt nhất nên dùng gỗ của cây ăn quả lớn hoặc là gỗ cây sồi để nung. Hơn nữa dùng gỗ nung than củi cũng có thất thoát. Tính chất khác nhau thì mức độ thất thoát cũng khác biệt. Tính bình quân thì khoảng 4 đến 5 cân gỗ có thể nung ra 1 cân than. Nghe thì có vẻ lãng phí, nhưng than củi hoàn hảo khi đốt sẽ không có khói, bắt lửa tốt hơn nhiều so với củi, độ nóng cao hơn, còn có thể dùng để luyện kim. Trừ việc đó ra, than củi còn có rất nhiều công dụng, ví dụ như lọc nước loại bỏ tạp chất, hơn nữa còn có thể bổ sung một vài chất hóa học cho phân bón, tính tổng hợp vô cùng cao so với giá cả. Thịnh Quân nói những chuyện này cho mọi người biết, bọn họ nghe một lúc thì bắt đầu động lòng. Vào những ngày mùa đông rét lạnh, hơn phân nửa thời gian bọn họ đều ở trong hang làm mèo ngủ đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nhóm đống lửa, sưởi ấm, nấu cơm đều sẽ có khói. Cho dù trong hang có lỗ thông gió thì nhất định vẫn phải mở hé cửa, nếu không khi củi cháy, khói mù mịt khiến cả người đen thui. Nhưng nếu có than củi thì không cần phải mở cửa, quan trọng là sau này chỉ cần có khe hở thông gió bình thường là đủ, như vậy có thể ấm áp hơn nhiều, hoàn cảnh sống cũng thoải mái dễ chịu hơn. Thêm vào đó, một khi có than củi, bọn họ ra ngoài tìm đồ ăn thức uống có thể mang theo than củi và cái nồi này, việc nấu cơm ngoài thiên nhiên cũng dễ dàng hơn. Nó có thể cháy lâu lại còn có nhiều tác dụng, đồ tốt như vậy nhất định phải làm. Thêm vào đó kích thước của nó nhỏ hơn so với củi, cũng dễ dự trữ hơn, bọn họ có thể làm nhiều than củi một chút. Nói là làm, tối nay trước tiên bọn họ chất đống than ở đó, từ mai bắt đầu theo phương pháp Phương Tiên Nhi chỉ, dựng một cái lò hầm than củi bằng bùn đất lớn một chút, chuyên dùng để nung than. Nhưng trước khi bắt tay vào làm than thì những món đồ lấy từ chỗ Phương Tiên Nhi vẫn còn chưa cầm hết. Cách chương.